Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Ưng nhìn hắn ngơ ngác, bất lực lía. Em mở môi, hành động này trong mắt Bùi Chi Diễn chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt càng thêm tối sầm, ta đang hỏi nàng đấy. Quý Ưng rụt chân, mở to mắt thì thầm. Thiếp, còn có chuyện muốn nói với chàng. Bùi Chi Diễn nhìn chằm chằm đôi môi ướt át của nàng, không cần nói nữa. Khi nàng vừa nói Diệp Thanh Huyền đáng xê, hát, ế, tê từ lâu, hắn đã biết dù nàng nói gì hắn cũng sẽ tin, nhưng tin được bao lâu thì hắn không biết. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page, lúc này hắn cũng không còn tâm trí để biết nữa. Bùi Chi Diễn dựa vào cửa, cánh tay dài kéo Quý Ương vào lòng. Quý Ương ngã vào người hắn, chưa kịp suy nghĩ gì, theo bản năng muốn đáp lại hắn, nhưng Bùi Chi Diễn không cho nàng cơ hội. Quý Ương mới nhận ra những lần trước hắn đã kiềm chế thế nào. Bùi Chi Diễn nghiêng đầu vào cổ nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng Quý Ương như để an ủi. Trông có vẻ dịu dàng, nhưng không chút nương tay cắn vào vành tai nàng, răng cọ sát vào phần thịt mềm, đau đớn nhói lên khiến Quý Ương run rẩy muốn thoát ra. Hơi thở nóng hổi phả lên người khiến nàng mềm nhũn, không thể động đậy, chỉ có thể rên rỉ khe khẽ. Tiếng khóc yếu ớt khiến lý trí hỗn loạn của Bùi Chi Diễn khôi phục phần nào. Hắn giảm bớt lực, dùng đầu lưỡi trêu đùa vành tay nàng, nhìn vành tay ướt đẫm nhẹ nhàng lay động. Hắn bật cười khàn khàn đầy quyến rũ, như thể rất thú vị, chơi đùa không biết chán. Quý Ương run rẩy không ngừng, từ gốc tai đỏ đến cổ, đôi mắt mờ sương đầy vẻ khổ sở, thật là hành hạ người khác. Phu quân, hôn thiếp đi. Đầu óc nàng choáng váng, nắm tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc. Bùi Chi Diễn ngẩng mắt dựa lưng vào sau, nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt chứa đựng ánh nước, trông giống như một công tử phóng đãng, thích ta hôn nàng. Hắn toàn thân nóng rực, cảm giác tê dại đã lan ra tứ chi, nhưng vẫn nhẫn nhịn, chỉ vì rất thích nhìn bộ dạng nàng xấu hổ đỏ mặt. Quý Ương không biết hắn làm sao, cũng không hỏi, nàng nhấn môi mình lên môi hắn, dùng hành động để nói với hắn nàng thích hắn đến mức nào. Ánh mắt Bùi Chi Diễn tối sầm lại. Mạnh mẽ giữ lấy gáy nàng, hôn nàng gần như thô bạo, cuốn hết hơi thở mong manh trong miệng nàng. Trong mơ màng hắn nghe thấy giọng nói yếu ớt của Quý Ương, thích, thế nào cũng thích. Bùi Chi Diễn như nhận được sự đồng ý, bế nàng lên, bước vào nội thất. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 433, HTML, đêm khuya, vạn vật yên tĩnh, trong phòng tiếng khóc rên rỉ tan vỡ không dứt. Tóc Quý Ương rối bời, những sợi tóc trên trán dính chặt vào má, từ cổ xuống, theo xương bướm tuyệt đẹp trượt xuống. Nơi ánh mắt chạm đến, làn da trắng như tuyết điểm xuyết đầy những đóa mai đỏ thắm. Ánh mắt Quý Ương đã mờ đi, không nhìn rõ cảnh vật trước mắt. Nàng quỳ trên giường, nắm chặt chăn dưới thân, cầu xin vô định để trốn vào bên trong. Ngay sau đó, mắt cá chân nàng bị một bàn tay nóng rực nắm lấy. Bùi Chi Diễn từ trên cao nhìn xuống, lông mi dài rủ xuống, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói chậm rãi, Ương Ương định đi đâu? Lời nói dịu dàng không hơn, nhưng lọt vào tai Quý Ương lại khiến nàng run rẩy đến tận đầu ngón tay, nàng đã biết hắn trúng thuốc, lúc này Bùi Chi Diễn còn điên cuồng hơn cả kiếp trước. Nàng đã không thể chịu nổi, chỉ muốn chạy trốn. Quý Ương mắt đỏ hoe quay đầu nhìn hắn, đáng thương nói bằng giọng khàn khàn, phu quân, thiếp muốn ngủ. Đôi môi mềm mại đã bị cắn đến đỏ mọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Diễn cũng muốn buông tha cho nàng, nhìn nàng hắn cũng đau lòng, nhưng thuốc của Giang Quân Nghĩa càng cháy càng mạnh, cộng thêm sự kiềm chế từ khi thành thân đến giờ, khiến hắn không thể kiểm soát bản thân. Trong đôi mắt tối tăm không có chút sáng suốt nào, dục vọng đã ngấm vào tận xương tủy. Hắn miệng nói Ương Ương ngoan, tay lại kéo dải lụa dùng để buộc màn giường. Hắn cầm trong tay ngắm một lúc, chậm rãi buộc lên mắt cá chân Quý Ương, làn da trắng ngần, dải lụa đỏ thắm, đẹp vô cùng. Nhìn đầu kia của dải lụa buộc vào thành giường, Quý Ương hoảng hốt giơ chân kia đá hắn. Bùi Chi Diễn, điều này chẳng khác gì giúp Bùi Chi Diễn tiết kiệm công sức bắt nàng. Hắn nắm lấy chân ngọc nàng đá lên vai mình, kéo xuống một dải lụa khác. Khuôn mặt tuấn tú mang nụ cười tà mị ngạo nghễ, trong đôi mắt phượng xếch lên vẫn còn sự khó hiểu. Ương Ương không phải nói, thế nào cũng thích sao? Cách chương.